Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 100, gần đây quả thực có người theo dõi Lương Quyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim Vi Phim lần đầu của Hoa Thanh được tổ chức cùng ngày, mặc dù kết quả cuộc thi vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, chưa chính thức công khai ra bên ngoài, nhưng anh Béo là người thạo tin. Ngay tối hôm ban tổ chức tập trung xem phim đã lấy được tin tức đầu tay. Nghe nói thứ hạng không tốt không xấu, tuy không có duyên với giải đặc biệt, nhưng miễn cưỡng cũng đoạt được giải nhất. Lương Quyến đối chiếu danh sách dự thi, đếm đi đếm lại kỹ càng mấy lần, nếu như suýt soát đoạt giải nhất, thì chắc là khoảng hạng 8. Nếu như Nhớ Lan Nhân thật sự có thể lọt vào top 8, cũng xem như đã thực hiện được thỏa thuận ký với Phổ Huệ 2 tháng trước. Xét từ góc độ công việc, Lương Quyến nghĩ vẫn nên báo tin đoạt giải này cho Kim Thủ Thần của Phổ Huệ trước. Công ty chi nhánh Đông Bắc Phổ Huệ là một trong những nhà tài trợ cho liên hoan phim Vi Phim Hoa Thanh. Nguồn tin tức chắc chắn đáng tin cậy hơn đám sinh viên không quyền không thế như họ. Trong điện thoại, nghe thấy thái độ và lời lẽ dè dặt của Lương Quyến, Kim Thủ Thần khẽ cười một tiếng, chậm rãi đáp. Cô Lương khiêm tốn quá rồi, thành tích các cô đạt được còn tốt hơn các cô tưởng tượng đấy. Lương Quyến sững người, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Vậy sao? Xem ra ông đã biết kết quả cuối cùng rồi. Năm nay giải đặc biệt và giải nhất tổng cộng có 10 suất. Kim Thủ Thần đeo cặp kính gọng bạc, nheo mắt, ánh nhìn lướt qua lại trên màn hình máy tính. Xếp theo thành tích, các cô đứng thứ 6. Hạng 6, đúng là một thành tích không tốt không xấu. Lương Quyến thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bệ cửa sổ bên ngoài phòng nghiên cứu giảng dạy. Ánh mắt ý cười nhìn đám bạn bè đã sớm náo loạn trong phòng. May mà không phụ lòng tin của mọi người. Cô Lương, bộ phim được công chiếu trên màn hình LED ở khu thương mại, theo quy định của nhà trường là có thể chỉnh sửa đôi chút. Kim Thủ Thần tắt tập tin xếp hạng trên màn hình máy tính, lại mở bản kế hoạch phòng quảng cáo mới nộp sáng nay, hắng giọng bàn chuyện chính với Lương Quyến. Lương Quyến bất giác thẳng lưng, khẽ giọng nói, ông nói đi, có những chỗ nào cần chúng tôi điều chỉnh? Không cần căng thẳng thế đâu, đều là vài vấn đề nhỏ thôi. Kim Thủ Thần trước tiên ôn tồn an ủi một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào các hạng mục điều chỉnh khó nhằn trên màn hình máy tính, có chút áy náy nói. Chuyện của phòng quảng cáo tôi không hay can thiệp lắm, hay là để người của phòng quảng cáo liên hệ trực tiếp với cô nhé? Cũng được, Lương Quyến Lục tìm giấy nhớ trong túi, làm bộ muốn ghi lại thông tin liên lạc của phòng quảng cáo. Không vội, Kim Thủ Thần dừng lại một chút, liếc nhìn ngày tháng trên thư mời đặt trên bàn. Lễ trao giải thứ 7 tuần này, tôi sẽ dẫn theo giám đốc phòng quảng cáo cùng tham dự. Đợi nghi lễ kết thúc, các cô có thể gặp mặt trao đổi chi tiết. Là ông tham dự lễ trao giải sao? Lương Quyến nén nỗi thất vọng trong lòng, giả vờ thở ơ hỏi một câu. Kim Thủ Thần rõ ràng không hiểu ẩn ý của Lương Quyến, cười nói không chút khiêm tốn. Cấp bậc như tôi tham gia nghi lễ thế này, đúng là có hơi chuyện bé xé ra to, nhưng không còn cách nào khác. Sếp Lục rất coi trọng hoạt động lần này, việc hoàn tất giao cho người khác tôi không yên tâm. Lương Quyến giả vờ cười thờ ơ hai tiếng, lại khách sáo thêm vài câu mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp bậc như Kim Thủ Thần tham gia lễ trao giải đã là chuyện bé xé ra to. Vậy thì chắc hẳn Lục Hạc Nam càng không thể nào cố ý vì chuyện này mà từ Kinh Châu về Bắc Thành được. Lục Hạc Nam về Kinh Châu là ngày 12 tháng 5. Mà hôm nay vừa đúng là ngày 12 tháng 7. Lương Quyến cúi mắt nhìn chằm chằm ngày tháng trên màn hình điện thoại, trái tim vốn không quá hoạt bát lập tức bị cảm giác chua xót nhấn chìm. Tròn 2 tháng không gặp mặt rồi, vì ai cũng có việc riêng cần bận, nên suốt 2 tháng trời, lịch sử trò chuyện của hai người ít đến đáng thương, huống chi là số lần gọi điện. Thứ 7 sau khi lễ trao giải kết thúc, có nên đi thẳng một chuyến đến Kinh Châu không? Lễ trao giải muộn nhất là 4 giờ chiều kết thúc, thời gian dư giả, ngồi tàu cao tốc đến Kinh Châu trong ngày hoàn toàn kịp. Lương Quyến mở ứng dụng đặt vé, đầu ngón tay lơ lửng trên nút thanh toán, mãi mà chưa hạ xuống. Không báo trước mà đến, liệu có gây phiền phức cho anh không? Cậu đứng ngây ra đây làm gì thế? Quan Lai không biết đã đến từ lúc nào, đột ngột lên tiếng, dọa Lương Quyến đang hồn vía lên mây giật nảy mình. Lương Quyến giật mạnh vai. Theo phản xạ quay đầu nhìn lại, đến màn hình điện thoại cũng quên tắt. Sao cậu lại đến đây? Nhìn rõ là Quan Lai, cơn tức của Lương Quyến tan đi một nửa, giọng điệu nửa vui nửa hơn. Đến đưa cơm cho cậu, Quan Lai bực bội ném hộp sushi vừa mua từ tiệm đồ Nhật vào lòng Lương Quyến, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiện thể xem cậu có lại đang thân mật với Trúc Linh Linh không? Từ khi Lương Quyến dồn hết tâm sức vào liên hoan phim Vi Phim, ngày nào cũng dính lấy Trúc Linh Linh, Quan Lai đã hơi có chút ghen tuông. Tính chiếm hữu giữa bạn bè chẳng kém gì người yêu. Quan Lai nghĩ, nếu mình không cố gắng thể hiện sự tồn tại, e rằng cái danh hiệu bạn thân nhất của Lương Quyến, tự phong của cô cũng sắp không giữ được rồi. Cái tâm tư nhỏ bé vừa khó chịu lại không chịu nói thẳng của Quan Lai, Lương Quyến liếc mắt là nhìn ra. Cô vội vàng ném điện thoại và sushi lên bậu cửa sổ, thân mật khoác tay Quan Lai, tự nhiên làm nũng. Ôi chà, chính cung nương nương như cậu sao lại còn ghen tuông vớ vẩn thế này? Quan Lai trong lòng tuy rất hưởng thụ, nhưng miệng lại chẳng chịu thua. Mình là chính cung nương nương, thế anh Lục nhà cậu là gì? Lương Quyến cười gượng hai tiếng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Quan Lai. Ngoan, hai người không cùng hệ thống đánh giá. Cuối cùng cũng định mua vé đi Kinh Châu rồi à? Ánh mắt Quan Lai lướt qua vai Lương Quyến, dừng lại trên màn hình điện thoại ở bệ cửa sổ. Trang điện thoại vẫn đang dừng ở bước xác nhận đơn hàng. Mái tóc rối xù vùi vào hõm cổ Quan Lai, Lương Quyến buồn bã đáp. Mình vẫn chưa nghĩ xong. Có gì mà chưa nghĩ xong? Quan Lai bất giác nhíu mày, một tay ôm vai Lương Quyến, một tay vơ lấy điện thoại của Lương Quyến, ngón tay nhẹ chạm màn hình. Vài ba cái đã chọn xong chỗ ngồi cho Lương Quyến. Lương Quyến không chú ý đến động tác của Quan Lai. Cô nhắm mắt, thoải mái dựa vào lòng Quan Lai. Anh ấy dạo này bận lắm. Mình sợ mình qua đó sẽ gây phiền phức cho anh ấy. Gây thêm phiền phức gì chứ? Cậu không tự lo liệu được à? Lúc nào cũng cần người khác chăm sóc sao? Quan Lai khựng lại một giây, mặt không chút biểu cảm hỏi. Hô hấp của Lương Quyến khẽ khàng, gần như không nghe thấy. Cô dừng lại một chút, lặng lẽ nắm chặt vạt áo Quan Lai, lắc đầu, không nói gì. Thấy nói lý không xong, Quan Lai hít sâu một hơi, chọn cách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyến, cậu có nghĩ rằng Lục Hạc Nam tuy bận rộn không thể về kịp, nhưng anh ấy rất muốn gặp cậu không? Rất muốn gặp cô sao? Cơ thể Lương Quyến khẽ run lên như bị giật mình, đáy lòng tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân cuối cùng cũng gợn lên chút sóng. Quan Lai đỡ thẳng vai Lương Quyến, rồi đúng lúc đưa điện thoại đến trước mặt cô, bĩu môi, ra hiệu cô thanh toán. Lương Quyến do dự nhận lấy, hàng mi dài khẽ run rẩy không kiểm soát. 6 chữ số mật khẩu lần lượt được nhập xong, tin nhắn thông báo mua vé thành công gần như lập tức hiện ra. Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 7, còn cách ngày gặp mặt. Lương Quyến mím chặt môi, cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng. Còn 4 ngày nữa. 4 ngày dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi vô cùng. Còn đối với Mạc Quyên, 2 tháng đến Kinh Châu có thể ví như sống trong những ngày dài dằng dặc. Khối lượng công việc cường độ cao khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Nhịp độ công việc mấy ngày gần đây càng như muốn dồn ép người ta đến đường cùng. Văn phòng của Mạc Quyên được đặt đối diện với văn phòng của Lục Hạc Nam, là văn phòng mới được thiết lập. Tuy tường được sơn bằng vật liệu thân thiện với môi trường, nhưng vẫn thoang thoảng mùi sơn nhàn nhạt. Để sớm được hít thở không khí trong lành, cửa văn phòng của Mạc Quyên buộc phải mở toang, tuy mất đi chút không gian riêng tư, nhưng bù lại tầm nhìn thoáng đãng, mọi động thái trước cửa văn phòng Lục Hạc Nam đều có thể lọt vào mắt cô. Vừa thấy Lâm Ứng Sâm từ văn phòng Lục Hạc Nam đi ra, cửa phòng còn chưa kịp khép hờ, Mạc Quyên đã ném tập tài liệu kế hoạch trên tay xuống, mặt lạnh tanh bước nhanh tới, nắm lấy tay nắm cửa. Cậu sao thế? Lâm Ứng Sâm bị vẻ mặt của Mạc Quyên làm giật mình, cúi người xuống nhìn kỹ. Ai chọc giận cậu à? Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng chưa cưới, nhưng thực tế lại là bạn bè vô cùng tốt. Tuy Lâm Ứng Sâm đã ở nước ngoài nhiều năm, nhưng điều này cũng không hề cản trở hai người nhanh chóng nối lại. Tình xưa, Mạc Quyên liếc mắt khinh bỉ, trong lòng thầm mắng Lâm Ứng Sâm không có mắt nhìn. Cô quay đầu lại, giơ tay chỉ vào bàn làm việc của mình. Giọng điệu oán trách nặng nề. Tôi đây nào phải thư ký, tôi chẳng khác nào người dân lao động bị tư bản bóc lột. Lâm Ứng Sâm nhìn thấy bàn làm việc của Mạc Quyên chất cao như núi cũng không khỏi ngẩn người. Vẫn là ở bên cạnh Nhâm Thời Ninh thoải mái hơn nhỉ. Lâm Ứng Sâm nháy mắt cười với Mạc Quyên. Hay là cậu cho Nhâm Thời Ninh một bậc thang xuống, nhanh chóng về Bắc Thành đi. Đến tận bây giờ, Nhâm Thời Ninh vẫn là điểm yếu chết người của Mạc Quyên. Cô thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Ứng Sâm. Gần đây tôi không có ý định cắm sừng cậu. Nói xong, cô cũng không thèm nhìn Lâm Ứng Sâm một cái, mạnh tay va vào vai anh ta, rồi đôi cao gót gõ lộp cộp, uyển chuyển đẩy cửa bước vào văn phòng. Lúc bước vào, Lục Hạc Nam đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại đặt trên bàn, bật loa ngoài. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, quay đầu thoáng thấy Mạc Quyên đi vào, im lặng ra hiệu cô ngồi xuống trước. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Mạc Quyên nín thở, ba bước làm hai bước đi đến ghế sofa ngồi xuống. Còn chưa kịp ngồi vững, cô đã nghe rõ giọng nói ở đầu dây bên kia, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Có những người, chỉ cần nghe thấy giọng nói của họ thôi, cũng có thể dễ dàng lay động tâm tư của mình. Mạc Quyên siết chặt lòng bàn tay, cười nhạo sự yếu đuối của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cậu bảo tôi để ý, gần đây đã có manh mối rồi. Giọng của Nhâm Thời Ninh hôm nay trầm ổn hiếm thấy, từng chữ đều lộ ra vẻ thận trọng. Sao rồi, điều tra được gì rồi? Một điếu thuốc cháy hết, Lục Hạc Nam dụi tắt đầu thuốc, rồi lại cầm bao thuốc trên bàn lên, châm điếu khác. Để ý trong phòng còn có con gái, anh mở cửa sổ to hơn một chút, bản thân cũng đứng đón gió, khói thuốc còn chưa kịp lan tỏa trong phòng đã theo làn gió hè hơi nóng thoát ra ngoài cửa sổ. Gần đây quả thực có người theo dõi Lương Quyến, một nam một nữ, nhưng không làm gì quá đáng, chỉ là gần như ngày nào cũng túc trực ở cổng quan giang phủ, người của tôi đoán là đang chụp ảnh. Yết hầu của Lục Hạc Nam bất an trượt lên xuống hai lần, một nỗi nóng này khó hiểu theo dòng máu lan tỏa khắp tứ chi. Nghe Nhâm Thời Ninh nói có người theo dõi Lương Quyến, sắc mặt Mạc Quyên lập tức trắng bệch, đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam trấn tĩnh lại, khẽ cụp mắt, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự run rẩy dễ nhận thấy. Điều tra rõ chưa, là người của mẹ tôi sao? Cách chương.